Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2180, quyết định đi yêu tộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước no nê đi qua, Mặc Liên Thành nghiêm túc đối với Tần Lĩnh cùng Trục Phong nói, mấy tháng này, các ngươi chỉ lo luyện đan, đều không có hào hào tu luyện qua. Bây giờ có không ít huyền thạch, cũng đủ các ngươi hai người bế quan nửa năm. Hy vọng lần sau đi ra, các ngươi đều là hoàng huyền. Nếu không, đi yêu tộc cũng chỉ có thể đợi tại Cửu Tiêu Tháp bên trong. A hát, chủ tử cái này, Tần Lĩnh cho sặc đến, nửa năm thông suốt hoàng huyền, chủ tử cho là hắn sao, chỉ có hắn mới là biến thái. Trục Phong cũng kinh ngạc, sau đó mê mang, cái này một cái trong vòng nửa năm đạt tới hoàng huyền, đối với Trục Phong tới nói căn bản không có khả năng sự tình. Hết lần này tới lần khác Mặc Liên Thành nói đến nghiêm túc như vậy, Trục Phong mơ hồ lại có chút cảm thấy quái dị, mơ mơ màng màng liền theo Tần Lĩnh đi vào Cửu Tiêu Tháp. Tần Lĩnh rất nhanh liền được đến huyền thạch một phân thành hai, đem một cái giả vờ huyền thạch nhẫn chữ vật ném cho Trục Phong, mây đen đầy mặt nói. Chủ tử quá ác, nửa năm a hát, đây không phải nhỏ hơn gia mệnh sao? Cái này, dường như chỉ có thể thượng cửu tầng, ta còn chưa lên qua tầng 9 đây, ai? Thế là, hắn một mặt uể oải liền hướng Cửu Tiêu Tháp đầu bậc thang đi đến. Trục Phong cổ quái đi theo, nghi hoặc hỏi, Tần Lĩnh, ngươi ra chủ tử hôm nay có phải hay không uống nhầm thuốc? Một người nửa năm làm sao có thể tu luyện tới hoàng huyền? Chúng ta hiện tại liền thanh huyền hậu kỳ đều không phải là. Không có mấy mười năm thời gian, đều không thể nào. Tần Lĩnh bỗng nhiên quay đầu, thế mà dùng so Trục Phong kỳ quái hơn ánh mắt dò xét hắn. Ngươi không biết, biết rõ cái gì? Tần Lĩnh nâng lên trắng nõn lại thon dài năm ngón tay, chỉ đỉnh đầu. Cái kia ý tứ rất rõ ràng. Giống tại nói rõ cái gì. Hết lần này tới lần khác, Trục Phong càng ngày càng mê hoặc. Cái gì ý tứ? Người không có đi lên trong tháp tu luyện qua? Cửu Tiêu Tháp tu luyện chỗ tốt, người không rõ ràng. Không rõ ràng, có cái gì chỗ tốt? Người cùng chúng ta lâu như vậy, thế mà còn không biết rõ. Chủ tử không có đề cập với ngươi sao? Tần Lĩnh kêu to, tiếp lấy hai con ngươi đồng tình lại đáng thương nhìn thấy Trục Phong. Khó trách lâu như vậy, không gặp ngươi có đi tu luyện. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta đồng dạng lười biếng. Hắc hắc, lập tức, Tần Lĩnh đem Cửu Tiêu Tháp tu luyện ưu thế kỹ càng nói ra tới. Trục Phong từ kinh ngạc đến ngốc trệ, lại đến hối hận, lại đau đớn. Thế mà lãng phí nhiều như vậy thời gian, hắn thế mà một mực không biết. Hất bàn, cầu huyết, không thể nhịn được nữa. Tần Lĩnh đã nhanh chóng đi vào trong tháp, tránh đi một mặt như là phong bạo tiến đến Trục Phong. Cái này sự tình thật không thể trách ta, không trách ta, không trách ta. Tần Lĩnh một mực yên lặng nhớ kỹ, có thể là không trách hắn muốn trách người nào. Trời biết được a hát, bên ngoài, vừa lúc có đàn tháp bên trong người qua đây, tối là đem một cái nhẫn chữ vật giao cho Mặc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi hỏi, là đàn tháp có tin tức? Ta để bọn hắn đoạn này thời gian chỉnh lý tốt yêu tộc tin tức đưa tới. Đàn tháp nhiều năm như vậy, từ Tư Mã Trọng trường quản, bên ngoài không để ý tới các loại thế lực sự tình, nhưng trong bóng tối nhưng không phải. Thu thập năng lực tình báo, tại ngũ hành đại lục đàn tháp dám nói đệ nhị, không có thế lực dám nói đệ nhất, coi như thiên phạt thành cũng so không được đàn tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là, coi như thế, đối với yêu tộc khu vực tình thế, đàn tháp biết rõ cũng có hạn. Cái này vẫn là bởi vì yêu tộc cùng nhân loại ngăn cách cùng cửu thị. Đã từng yêu tộc cũng cùng nhân loại từng có mấy lần đại chiến, bây giờ yêu tộc chiếm cứ một mảnh khu vực, cũng có nhân loại đạt được ăn ý, không còn lên chiến hỏa. Nhưng như vậy cũng không đại biểu yêu tộc cùng nhân loại ở chung hữu hảo, tâm phòng bị cho tới bây giờ chưa từng thiếu. Cách chương